Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 193, nướng và tang lễ. Đùng đùng, ở đường cốc cửa sơn động bên cạnh, một cái đơn sơ vỉ nướng được dựng lên. Một đống lửa ở khống chế lửa thuật dưới sự khống chế thiêu đốt đều đều. Mấy cây thật dài thanh hỏa trúc làm cây xiên bằng trúc lên. Ăn mặc hơn 10 chỉ lột sạch liền mau xử lý tốt chim non. Giờ phút này, những thứ này mới vừa rồi còn đang ăn trộm hạt bắp chim non, đã biến thành cây xiên bằng trúc lên nướng. Đường binh không biết từ nơi nào lấy cái mộc đầu cái ghế ngồi. Trong tay cầm cây xiên bằng trúc tỉ mỉ nướng. Bên trên trong chậu gỗ là mặc xong chim non cây xiên bằng trúc chờ thượng hòa. Cánh gà nướng, ta thích ăn, có thể mẹ ngươi nói ngươi mau thăng thiên. Đường binh vừa lật nướng chim non, vừa dùng tiếng phổ thông hát tinh ra điệu hát dân gian. Thỏ chết bằm ngồi chồm hổm ở đường binh trên bả vai. Một mặt bất đắc dĩ nghe đường binh điệu hát dân gian. Tiếp theo lại đầy mắt mong đợi nhìn nướng được tí tách vang dội chim non. Trong này cũng chỉ nó có thể nghe hiểu đường binh tiếng phổ thông. Tinh tử liền khôn khéo hơn. Chỉ là ngồi xổm ở nơi đó nằm không nhúc nhích. Đầu lưỡi không ngừng nhỏ nước miếng vậy bất động phương. Ở bọn họ xa xa đồng ruộng bên trong. Hồng Vũ bọn họ cầm chim non ăn trộm hết hạt giống địa phương. Lần nữa lưu giống bắp chủng. Vốn là trong bộ lạc bắp chủng là không đủ. Nhưng là đường binh quyết định nhanh chóng cầm chim non ai cái làm thịt. Cầm tố tử bên trong còn có thể sinh trưởng hạt bắp khô đi ra lần nữa cho trồng lên. Những thứ này trên căn bản là yêu thú cấp 2 cấp bậc loài chim. Đường binh thu hoạch một đống ma hạch sau đó. Dứt khoát cầm chim mặc vào nướng ăn. Đường binh đã rất ít nấu cơm. Mặc chim non cây xiên bằng trúc. Hay là từ trên thánh sơn cầm tới những cái kia. Hang núi bên kia, đồ gốm đại học năm thứ nhất mặt hưng phấn nhìn đồ gốm lò bên trong đốt bền chắc ống sàng. Dùng để thoát nước, cao hứng không được, tới gần chiến đấu trước lắp đầy củi đốt đồ gốm lò. Lúc này lại có thể liền đem một lò ống sàng, dùng để thoát nước, nấu xong, tiểu thạch đầu rất là nặng nề ở một bên nướng cá. Bên trong bộ lạc nhất không vui chính là hắn, bởi vì thủ hạ hắn lập tức ít đi gần một nửa. Đừng xem những người đó không bằng chiến sĩ khí lực lớn, cũng không bằng chiến sĩ động tác nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng là bọn họ đúng là đích thực làm việc, không chút nào trộm gian dở thủ đoạn. Đáng tiếc, nguyên bản vui sướng người, vào lúc này đổ ở nơi đó động một cái cũng không thể động. Chết trận tộc nhân đường binh không có an bài lập tức hạ táng. Hắn phải chờ trong bộ lạc người đầy đủ hết cho bọn họ cử hành tang lễ. Nói thế nào đi nữa, những người này cũng là vì bộ lạc chiến đấu mà chết. Không thể bạc đãi, nguyên thủy xã hội, không có ai là chết đi tộc nhân cảm thấy quá mức bi thương. Không phải bọn họ mộc cảm tình, mà là bọn họ càng hiểu được còn sống tầm quan trọng. Chủ nhân, nhận được ngươi báo hiệu ta liền chạy trở về. Kết quả nửa đường thấy mấy cái sơn khẩu bộ lạc chiến sĩ và bọn họ sơn đảo vu vội vàng đi trở về. Ta hướng ngài thông báo một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong đầu truyền tới đại lực linh hồn truyền âm. Có thể truyền âm, liền thuyết minh đại lực bọn họ không xa. Sơn đảo vu mang người tới tấn công chúng ta bộ lạc. Bất quá bị chúng ta tiêu diệt, liền liền sơn đảo vu cũng bị bắt làm tù binh. Bây giờ bọn họ là vội vã trở về cầm tiền chuộc. Đường binh đáp lại một chút, chủ nhân ngài không có sao chứ? Bộ lạc tổn thương như thế nào? Đại tráng vậy quyên góp đi vào. Không có sao, các ngươi nếu trở về đi. Ngươi và đại tráng để cho các chiến sĩ trực tiếp đi Nam Môn Sơn làm việc. Hai người mang theo một ít giỏi giang chiến sĩ đi phía tây nghênh đón Hạ Mộc Lang. Đi đi, chủ nhân, linh hồn truyền âm sau này, Đường Binh cả người lại thanh yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn tiếp tục nướng chim non, một bên cầm nướng xong chim non chuối chuối phân cho thỏ chết bằm theo tinh tử. Ở Nam Môn Sơn phía nam cách 17-18 cây số địa phương, Hỏa Sơn bộ lạc các chiến sĩ rốt cuộc dừng lại vội vàng bước chân. Hô, chẳng ai nghĩ tới à, cái này Long Vu đại nhân quá mạnh mẽ. Hỏa Vân nói, đúng vậy, nhất là Long Vu đại nhân đối với ngọn lửa pháp thuật vận dụng. Ta xem một chút đều không so chúng ta đại vu kém. Hỏa Vũ nói, bọn họ vũ khí vậy rất lợi hại. Người thấy rõ ràng là vũ khí gì liền sao? Hỏa Vân nói, không thấy rõ, chỉ lo xem Long Vu đại nhân thi thả pháp thuật. Không quá ta lúc sắp đi tìm được cái này. Đây là bọn họ phát bắn ra vũ khí. Hỏa Vũ nói xong, từ thú cưỡi trên mình lấy ra một chi tên Vũ Vũ. Cái này rốt cuộc làm sao dùng? Hỏa Vân hướng về phía mũi tên chính là một hồi ngẩn người. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng là ngươi không thấy những cái kia té xuống đất các chiến sĩ trên mình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có loại vũ khí này. Hỏa Vũ nói, cái này hết thảy giao cho đại vu đại nhân quyết định đi. Đúng vậy, ngoặc kép, tới gần thời điểm trạng vạng tối, đội săn bắt đều trở về. Đại Lực, Đại Tráng bọn họ, Mộc Lăng Mộc để ý bọn họ, cùng với Vàng Tông Gấu Ngựa một đại gia đình cũng đều trở lại đường cốc. Bây giờ, bọn họ đều biết ban ngày thời điểm sự tình phát sinh. Ở cảm thấy nghĩ mà sợ đồng thời, vậy là mình bộ lạc có thể chiến thắng như thế kẻ địch cường đại mà kiêu ngạo. Ở phía đông đồi đến gần Nam Môn Sơn địa phương, trên sườn núi nổi lên mấy cái mộ phần bao. Đường Binh một mặt nặng nề đứng ở mộ phần bao trước. Nói đúng không làm sao bi thương, nhưng mà ai trong lòng cũng không chịu nổi à. Ngày hôm nay, chúng ta đường bộ lạc trải qua thành lập tới nay lớn nhất một lần nguy cơ. Vô Sỉ Sơn Khẩu bộ lạc cùng Hỏa Sơn bộ lạc hơn 100 tên chiến sĩ. Ở Sơn Đảo Vu dưới sự hướng dẫn, thừa dịp chúng ta phòng ngự trống rỗng, tấn công chúng ta, nhưng là... Ở chúng ta chiến sĩ theo các phụ nữ cố gắng chống cự dưới. Rốt cuộc đánh bại địch tới đánh. Còn chộp được rất nhiều tù binh. Cái này là chúng ta đường bộ lạc cường đại ký hiệu. Đây là thần linh đối với chúng ta chiếu cố. Đường Binh nói xong, cầm chống mộc trượng dừng một chút. Nhưng là đang chống cự xâm lược trong chiến đấu. Chúng ta có 5 cái thông thường người đàn ông chết ở trong chiến đấu. Đây là chúng ta bi ai? Cái này 5 cái người. Bọn họ không phải chiến sĩ. Thân thể không đủ mạnh tráng. Nhưng là mỗi một lần chúng ta lúc ăn cơm. Đều là bọn họ đang cần cù lao động. Là bọn họ ở thạch đầu dưới sự hướng dẫn cầm thức ăn đổi được càng thêm món ăn ngon. Là bọn họ cố gắng lao động. Bảo đảm chúng ta bộ lạc các chiến sĩ đầy đủ thể lực. Bọn họ không phụ lòng bộ lạc cho bọn hắn che chở. Mà ngày hôm nay, đang đối mặt cường địch thời điểm, bọn họ buông xuống trong tay sẻng, cầm lên cung tên, dùng mình sinh mạng đi và xâm phạm chúng ta kẻ địch tiến hành liều chết vật lộn. Mặc dù, bọn họ cuối cùng ngã xuống, linh hồn của bọn họ vậy cuối cùng trở về thần linh ôm trong ngực. Nhưng là... Bọn họ tinh thần nhưng vĩnh tồn ở lòng của chúng ta bên trong. Không phải chiến sĩ thì thế nào? Khi bọn hắn cầm vũ khí lên chống cự một khắc kia bắt đầu. Chính là chúng ta đường bộ lạc nhất chiến sĩ hợp cách. Bây giờ, cúi đầu xuống, vì bảo vệ chúng ta bộ lạc mà dâng ra sinh mạng 5 vị chiến sĩ bi thương đau. Đường Binh nói xong, cúi đầu xuống nhìn chân của mình Hạ Mặc Niệm. Tốt lắm, ngẩng đầu lên, hôm nay gặp gỡ, đối với chúng ta trẻ tuổi đường bộ lạc mà nói chỉ có thể coi như là một người mới vừa bắt đầu. Ở sau này, có lẽ sẽ có hơn nữa chuyện nguy hiểm tình đang chờ chúng ta đi đối mặt. Ta muốn nói là, bỏ mặc con đường phía trước biết bao gập ghềnh lận đận. Chúng ta cũng phải dũng cảm đi đối mặt. Bất kể là ai muốn đối với chúng ta đường bộ lạc bất lợi, chúng ta đều phải cầm vũ khí lên đi theo bọn họ chiến đấu. Đường binh nói xong, dùng sức phất phất tay. Bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-gạch-nối-vog-nối-tsun-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.